Chương 2128 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn ngươi chết. Chiến Vô Song cũng không muốn lập tức liền giết chết Long Phi, hắn muốn chơi, phải từ từ chơi, phải đem Long Phi cho hắn hết thảy đều trả thù lại. Chỉ có như vậy tài năng phát tiết đi những năm gần đây đè xuống đến lửa giận, ta liền nhìn ngươi người nhà họ Long đầu gối có quý giá bao nhiêu. Ha ha ha, Chiến Vô Song âm trầm cười lớn lên, nhìn Kiều Kiều Ngọc Thể, toàn thân trơn bóng vô hạ, trắng nõn cực kỳ, thân thể càng là tỏa ra một loại đặc biệt mùi thơm. Chiến Vô Song hít sâu một cái, hưng phấn nói, ở đây chính là Phượng Hoàng Nữ Đế trên người mùi vị sao? Ha ha ha, Kiều Kiều thân thể run rẩy, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng vô cùng kiên định, nói, để cầu ngươi thả thiếu gia nhà ta, ta đồng ý do ngươi bài bố. Hắn còn tại cầu áo khoác xé rách, hắn không có sợ sệt, trong lòng nàng duy nhất sợ sệt chính là Long Phi có chuyện. Chiến Vô Song cười nói, ngài để nhà ngươi thiếu gia quỳ xuống dập đầu, gọi ta một tiếng gia, ta sai rồi. Ta tha cho hắn một con chó mệnh. Liền hắn loại này chó chết dáng vẻ, ta đều xem thường với giết. Áo bào đen vận mệnh thần nhãn thần rùng mình, hắn trong ánh mắt lộ ra sát ý, nếu như Chiến Vô Song không động thủ thoại, hắn cũng sẽ động thủ, hủy hắn thân thể, hủy hắn pháp tắc, phá hủy hắn tất cả, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Long Phi. Kiều Kiều nói, để ta đồng ý đại thiếu gia làm tất cả, van cầu ngươi, tha hắn đi. Long Phi còn tại kiên trì, khổ sở chống đỡ, đồng thời ở nơi này không ngừng triệu hoán, ngũ mỹ nhân, để tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi, ngũ mỹ nhân ngủ say bên trong, hắn thật giống như không có cảm giác đến Long Phi triệu hoán như thế, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ, điều này là bởi vì Long Phi sức dơ M81 bị ban không mạnh. Tu Vi hoàn toàn đánh mất nguyên nhân, Long Phi chưa từ bỏ ý định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Quang tu luyện thế giới, nói, nghệ cự Long, ngươi là Long Quang thủ hộ thần, bây giờ có thể không thể giúp một chút ta. Cự Long dò ra Long đầu, khẽ thở một hơi, nói, để ta nhắc nhở qua ngươi, không thể quá độ sử dụng ngươi tinh huyết, ngươi hiện tại tất cả mọi thứ đều là bởi vì quá mức tiêu hao mà tạo thành. Long Phi chấn động trong lòng, hắn bây giờ mới biết nguyên nhân, có điều, hiện tại những này đã không trọng yếu, Long Phi nói, ở ngươi là Long Quang thủ hộ giả, ngươi nhất định có thể đối phó Chiến Vô Song, ta cầu ngươi, có thể không thể ra tay hỗ trợ một hồi. Coi như ta cầu ngươi, được không? Cầu xin, đây là Long Phi lần thứ nhất, chính hắn không quan trọng lắm, thế nhưng tuyệt đối không thể Kiều Kiều hắn. Cự Long lắc đầu một cái, nói, ệ Long Phi, xin lỗi. Ta là Long Quang người trông coi, thế nhưng ta không thể rời bỏ Long Quang, ta muốn giúp ngươi, thế nhưng thật, xin lỗi. Hắn cảm nhận được Long Phi trong lòng loại đau khổ này, hắn cũng rất muốn đi giúp, nhưng là hắn căn bản không thể rời bỏ Long Quang thế giới. Chợt, Long Phi ý niệm tiến vào ma kiếm bên trong, ệ Nautilus Vương cũng cứu không được Long Phi, toàn bộ thế giới. Long Phi giống như bị vứt bỏ như thế, nhìn Chiến Vô Song từng bước đi vào, hắn trái tim chảy máu, hắn lòng đang xé rách, ê sao vậy làm sao đây? Làm sao đây? Rốt cuộc muốn sao vậy làm a? Long Phi đang gào thét, không có ai đáp lại hắn, ê Long Phi, ngươi có quỳ hay không a? Chiến Vô Song đắc ý cười, nhìn đầy mặt thống khổ Long Phi, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, nắm Kiều Kiều cầm, nói, kỳ hảo một tấm dung nhan tuyệt thế a. A ghi a, Long Phi thống khổ gào thét, Chiến Vô Song lại tà ác nói, để đem ngươi cái yếm cho thoát. Kiều Kiều liếc mắt nhìn một chút Long Phi, không có khóc, không có rơi lệ, trái lại khẽ cười một cái, lập tức hai tay nhẹ nhàng cưỡi khai cái yếm kết chuột đi không, Long Phi hàm răng đều sắp muốn cắn nát, trong mắt trở nên đỏ đậm lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nở giống như vậy, khí huyết nghịch lưu, điên cuồng nhảy vào trong đại não, sắc mặt cũng vô cùng đỏ chót, gân xanh có thể thấy được. Chiến Vô Song cười nói, ghi ô u, nổi giận lạc. Nổi giận rồi. Ha ha ha, y Long Phi, khí thành như vậy a. Sướng hay không sướng a? Chiến Vô Song hưng phấn nói rằng, áo bào đen vận mệnh thần nhãn thần căng thẳng, khẽ nói, ở trên người hắn khí huyết nghịch lưu, đây là cái gì công pháp? Chiến Vô Song khinh bỉ nói, kệ quản hắn cái gì công pháp đây, chính là một con chó chết đang giãy dụa mà thôi, chỉ cần ta lại thêm lớn một chút điểm sức mạnh, liền có thể để hắn chết. Hiện tại mà, Chiến Vô Song nhìn Kiều Kiều, dâm tà dục một câu, nói, ngài động tác nhanh lên một chút, ta đều sắp không kịp đợi, Phượng Hoàng Nữ Đế a, ha ha ha, ý yên tâm, trở thành nữ nhân ta sau khi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như vậy khổ. Kiều Kiều tay nhẹ nhàng hơi động, kết chục bung ra, cái yếm liền muốn hoạt rơi xuống, cũng tại lúc này, Long Phi đầu trở nên đỏ đậm lên, hãy cùng thiêu hồng khối thép như thế, hơn nữa. Hắn mỗi một cái mái tóc màu trắng đều biến thành đỏ đậm, biến thành huyết sắc, ê nhập ma. Chiến Vô Song nhìn thấy Long Phi bất thình lình biến hóa, vẻ mặt âm thầm cả kinh, có điều Chiến Vô Song cười gằn lên, nói, nhập ma có thể làm sao? Áo bào đen vận mệnh thần lắc lắc đầu nói, không giống như là nhập ma. Không phải nhập ma là cái gì? Chiến Vô Song nhìn Long Phi lột xác, rồi cùng tẩu hỏa nhập ma như thế, hơn nữa. Chính hắn luyện công thời điểm cũng xuất hiện phản ứng như thế này, vì lẽ đó hắn biết rõ Long Phi chính là tại tẩu hỏa nhập ma, bị hắn làm tức giận tẩu hỏa nhập ma, vì thế Chiến Vô Song lại cùng tiếu lên, nói, để tẩu hỏa nhập ma có thể làm sao? Như thế là con chó chết. Hiện tại, Long Phi, ngươi liền cẩn thận trợn to ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, ta là làm sao đùa bẩn nữ nhân ngươi, ha ha ha, đang khi nói chuyện, Chiến Vô Song một phát bắt được Kiều Kiều tóc, cũng trong nháy mắt này, một đạo ong ong nổ vang, hư không phát nứt, Long Phi mi tâm ở trong một giọt tinh khiết cực kỳ tinh huyết trôi nổi đi ra, cũng theo giọt tinh huyết này bay ra, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đỏ đậm toàn đều biến mất, sắc mặt tái nhợt. Sợi tóc biến thành màu đỏ, thật giống như tất cả sức mạnh đều tại giọt tinh huyết này bên trong, Chiến Vô Song hơi sững sờ, một giọt tinh huyết. Chẳng lẽ ngươi giọt tinh huyết này còn muốn chuyển sinh phục sinh? Không đúng. Áo bào đen vận mệnh thần hơi lui nửa bước, hắn cảm giác phi thường không ổn, nhắc nhở một tiếng nói, hãy cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Long Phi hai mắt trợn trừng, giọt tinh huyết này hơi động, trực tiếp rơi vào hắn trên cánh tay phải, long hình dấu ấn, viễn cổ truyền thừa ấn ký trên cánh tay trái vì là minh tộc dấu ấn, thế nhưng nó chỉ là minh tộc dấu ấn, cũng không phải minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh, minh, thế nhưng Long Phi cánh tay phải nhưng là chân thực viễn cổ truyền thừa sức mạnh, tinh huyết vừa rơi xuống, trên cánh tay phải long hình dấu ấn phát sinh một tiếng rống to, thương long rít gào, 10 vạn vị diện rung rẩy lên một cách điên cuồng, thật giống như một đạo siêu cường năng lượng ba bao trùm toàn bộ 10 vạn vị diện, không chỉ có như vậy. Liền ngay cả hồng mông bên trong đại thế giới đều cảm giác được này. Cổ năng lượng thật lớn ba, Long Phi bỗng nhiên đứng lên đến, toàn thân đen kịt, từng đạo dữ tợn phù văn bao phủ toàn thân thể cũng đầy đủ lớn hơn vài lần, dường như hắc ám bá vương, kẻ ta muốn ngươi chết.